chấp trưởng thần quyền, chương 945, 946, 947. Thần hoàng ma chú phong hào ngự long, gocchuyenaudio.com, nguyên nhân chính là vì bọn họ đã đứng tại đỉnh phong vũ trụ, không còn động lực giúp họ tiếp tục đi tới. Ở trong hoàn cảnh vạn thần triều bái thời gian quá lâu, sẽ chỉ làm người sinh ghét. 10 năm trăm năm, có lẽ làm người vô cùng hưởng thụ, nhưng nếu như là 10 vạn năm, trăm vạn năm thậm chí là ngàn vạn năm đây. Không ai chịu được nỗi tịch mịch này, cho nên một vị thần hoàng lựa chọn ngủ say, mà vị thần hoàng còn lại cũng không cam lòng dùng tâm huyết suốt đời của mình cô đọng ra một cửu tiêu thần cách. Nghĩ tới đây, Chris Ba không nhịn được nhìn về hướng ngân đàn thật lớn trước mắt, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Hắn có thể thành công không? Từ khi bổn nguyên vũ trụ sinh ra cho tới nay, đỉnh phong trong thần giới chính là thần hoàng. Mỗi vị thần đều đang không ngừng hướng về mục tiêu này cố gắng, nhưng thần minh chân chính đi tới trình độ thần hoàng còn đang lâm vào mê mang vô biên, tương lai bọn họ ở nơi nào? Mất đi mục tiêu phấn đấu, mất đi động lực tiến tới thần hoàng thì thế nào đây? Mà bây giờ, Diệp Dương Thành cũng không biết trong Hoa Hạ thần điện xuất hiện một vị khách không mời mà đến, hơn nữa vị khách kia đang xuyên qua ngân đàn thật lớn quan sát hắn. Trên thực tế lúc này Diệp Dương Thành cũng không hề có cảm giác thống khổ, hắn thật giống như thai nhi nằm trong bụng mẹ cuộn tròn, tham lam hấp thu dinh dưỡng trong cơ thể mẹ đang chậm rãi lớn dần. Thời gian chậm rãi trôi qua, cửu tiêu thần cách biến thành chất lỏng màu bạc cũng chậm chậm dung hợp với Diệp Dương Thành, trực tiếp xuyên qua huyết nhục rót vào trong tim hắn, từ đó về sau cửu tiêu thần cách chính là trái tim của hắn. Chúc mừng người nắm giữ thần cách hoàn thành thăng chức cấp 18, linh trí được an bài trong thần cách trong 3 phút nữa sẽ biến mất, mời ngài tiếp tục cố gắng, tranh thủ sớm thăng chức thành chủ thần. Chúc mừng ngài thuận lợi hoàn thành giai đoạn cường hóa cải tạo giai đoạn cuối cùng tầng thứ tư hằng cổ chân khu, trở thành sơ giai thần được thần giới thừa nhận. Chúc mừng ngài trở thành sơ giai thần, sự đản sinh của ngài tại địa cầu sẽ được công bố trong thế giới của thần 1 năm sau, phong hào của ngài trong thế giới của thần là Ngự Long. Chúc mừng Ngự Long thần tôn trở thành chủ thần duy nhất trong Thái Dương hệ, ngài sẽ đạt được toàn bộ quyền khống chế Thái Dương hệ, cả Thái Dương hệ đều trở thành phạm vi thế lực của ngài. Chúc mừng Ngự Long thần tôn hoàn thành biến chất trước khi ngài trở thành trung giai vị thần, thu hoạch toàn bộ thần quyền đã được phân loại sửa sang cùng tiến hành dung hợp, chúc mừng ngài đã lấy được 9 loại thần chi pháp thuật. Chúc mừng ngài hoàn thành xong giai đoạn cường hóa cải tạo tầng thứ tư hằng cổ chân khu, giai đoạn cuối cùng, ngài có thể lựa chọn tán bá vinh quang trong phạm vi thế lực của ngài. Xét thấy cấp bậc thần cách của ngài đã đạt tới giai đoạn cao nhất, hoàn toàn nắm giữ năng lực cửu tiêu thần cách trong tay, linh trí được an bài trong thần cách sẽ tự động tiêu tán trong 3 phút nữa, thỉnh Ngự Long thần tôn cần dùng tốc độ nhanh nhất nhớ kỹ phương thức điều thù tư liệu trong thần cách. Sau khi linh trí tự động tiêu tán, tư liệu của thần cách sẽ được chuyển qua phương thức dự trữ, khi nào cần sử dụng tư liệu, ngài có thể thông qua phương thức mặc niệm đưa ra yêu cầu tìm kiếm. Đây là lần cuối cùng linh trí nêu lên, 3 giây sau sẽ tự động mất đi 321. Gạch nối, gocchuyenaudio.com, oanh, một tiếng nổ tung thật lớn vang lên trong đầu Diệp Dương Thành, tiếng vang thật lớn cơ hồ chấn động khiến hắn té lăn khỏi đài cao. Đầu óc hắn vẫn còn mơ mơ màng màng, lắc mạnh đầu mới thoáng thanh tỉnh một ít. Lúc này Diệp Dương Thành phát hiện thay đổi, hết thảy trên thế gian đều thay đổi. Trong cảm giác của hắn, thiên địa tựa hồ có thêm thật nhiều năng lượng ngũ thải ban lan, hắn có thể dựa theo ý niệm của mình tiến hành tổ hợp loại năng lượng kia, đồng thời có thể đem năng lượng tụ tập tiến hành phân tách. Hắn cảm giác cả thiên địa đều nằm trong tay của mình, chỉ cần động ý niệm là có thể dễ dàng đem cả Thái Bình Dương bốc hơi, chỉ cần nhẹ nhàng khoát tay là có thể làm châu phi vĩnh viễn biến mất. Đây là một loại cảm giác cường đại trường thiên khống địa, thậm chí hắn hoài nghi mình chỉ cần tung ra một quyền là có thể đánh vỡ địa cầu thành 4-5 mảnh. Đồng thời chỉ cần hắn động ý niệm giống như lập tức xuất hiện ngoài vài vạn cây số, đem mọi cảnh tượng hoàn toàn bộc lộ trong đầu mình. Đây chính là cảm giác của thần minh sao? Diệp Dương Thành hoàn toàn đắm chìm trong loại trạng thái này, mãi tới bây giờ hắn mới hiểu được chênh lệch giữa ngụy thần cùng thần minh. Ngay lúc hắn khó nén kích động trong lòng, muốn lao ra khỏi tầng khí quyển đi ra vũ trụ cuống một vòng, hắn mới đột nhiên chú ý tới đối diện mình có một khuôn mặt trắng nõn đang cười nhìn hắn. A, Diệp Dương Thành trừng lớn đôi mắt thành thật quỳ xuống. Đệ tử Diệp Dương Thành tham kiến sư tôn, Chris Ba lên tiếng, có phải cảm giác cả vũ trụ đều thay đổi, cảm giác mình hiện tại rất mạnh, ách việc này ha ha, Diệp Dương Thành dựng đứng tóc gáy, theo bản năng cười khan hai tiếng, biết sắp bị sư phụ gõ thêm một lần. Quả nhiên, vô tri, ngu muội, tự đại, quả thật là ếch ngồi đáy giếng. Chỉ là một sơ giai thần, đã đủ cho ngươi đắc ý vênh váo sao? Ngươi có biết trong vũ trụ vô hạn vô biên, có bao nhiêu thần minh? Ngươi có từng chứng kiến trường hợp đồ sộ khi chủ thần vung tay trong nháy mắt đã hủy diệt cả một thứ yếu tinh hệ sao? Người có biết trên chủ thần còn có? Diệp Dương Thành đã bị hắn đả kích nhiều lần, vì vậy làm ra vẻ cung kính lắng nghe, không hề có nửa điểm ý tứ phản bác. Chris Ba thấy vậy cũng đành thôi, nói, đứng lên nói chuyện đi. Dạ sư tôn, Diệp Dương Thành chỉ chờ câu nói này, nhảy dựng lên cười hắc hắc nói. Sư tôn, sao ngài có rảnh đến thăm địa cầu vậy? Gạch nối, Chris Ba ngẩn người, bật cười. Ngắm cảnh, là một trong vài vị thần vương, chủ nhân hơn 10 vạn tinh vực còn có thời gian chạy tới hệ ngân hà xa xôi hẻo lánh của vũ trụ đi ngắm cảnh. Đây chỉ là năng lượng phân thân của ta mà thôi. Chris Ba lắc đầu nói. Bản thể còn ở cách nơi này mấy vạn triệu năm ánh sáng, thời gian của ta không nhiều lắm. À, Diệp Dương Thành trợn tròn mắt khẩn trương vạn phần nói. Sư tô ngài không phải bất tử bất diệt sao? Ngài đi rồi, đồ đệ nên làm sao mới phải a hát? Nhưng Chris Ba nghe lời hắn thiếu chút nữa nhịn không được đá tới một cước. Cuối cùng dùng lý trí khắc chế xúc động, duy trì tôn nghiêm của một sư tôn, hắn trừng mắt nói. Ai nói cho ngươi biết sư tôn ngươi sắp đi, không phải ngài vừa mới nói đó sao? Diệp Dương Thành gượng cười đáp, gạch nối, Chris Ba có chút chán nản, sầm mặt nói. Ý của ta là năng lượng phân thân sắp tiêu hao hết chờ khi. Góc truyện audio.com, tiêu tan, phân thân của ta sẽ biến mất. Chủ thần tứ hằng tinh hệ Ngả Nặc Tư Bỉ Đức đã chạy tới bên ngoài hệ Ngân Hà, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, một năm sau cấm chế bao phủ ngoài hệ Ngân Hà sẽ tiêu tán, hắn sẽ xâm nhập vào tìm ngươi phiền toái. Cách chương.